Thần Chi Tả Thù, quyển 1, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, Tiểu Vũ, cuối cùng, cả đội của DT đang ôm máy tính huấn luyện thì thấy được một màn lịch sử. DT và chàng trai Thụy Điển lạnh lùng ở giữa phòng chống đẩy. Cả hai người đều là người thiếu cảm xúc, ngoại trừ động tác tập máy móc thì chỉ có mồ hôi liên tục chảy từ trên mặt xuống, nhỏ tí tách trên sàn nhà. Bởi vì yêu cầu biến thái không được bật điều hòa, hai người đều cởi áo rồi mới bắt đầu push up. Đếm đến hơn 100 cái, trên lưng đều là mồ hôi, ở dưới ánh mặt trời giống như là bị đổ nước lên. 123, 124, 125 soái ca Naui rất kích động cầm một cái ghế, ngồi trước mặt hai người đếm đếm. Ngải Tình có chút lo lắng, 200 cái push up ngày mai không biết có chịu được để thi đấu không nữa. Bởi vì đội của DT hầu như đều là những thanh niên chưa lớn, đối với hai người Bắc Âu cao lớn này một chút cũng không quen thuộc, thế nên khi hai người làm xong 200 cái push-up, bọn họ cũng chỉ biết xấu hổ kêu vài tiếng đội trưởng. DT cầm lấy áo trên ghế, lau lung tung trên người vài cái. Chờ tôi 10 phút tôi tắm qua một chút, mọi người gật đầu nhìn theo hắn đi vào phòng tắm, rồi đồng loạt quay sang nhìn Ngải Tình. Ngải Tình có chút chột dạ cười cười. Hai người này là tuyển thủ CS ở Bắc Âu, chiến đội SK. Soái ca Naui hiển nhiên là một người thân thiện, dùng câu tiếng Trung vừa học được nói. Ni hao, xin chào. Cô gái nhỏ trong đội bởi vì hâm mộ solo nên tương đối quan tâm đến CS, rất khoa trương hít thở mạnh. Nhà giàu à, lẽ nào đội trưởng của chúng ta phải gả vào nhà giàu à? Soái ca Naui mỉm cười, vẻ mặt mờ mịt nhìn Ngải Tình. Ngải Tình lập tức hạ giọng phiên dịch, soái ca Naui nhanh chóng gật đầu, nói bọn họ rất có hứng thú mời DT đến chiến đội Dota của câu lạc bộ SK ở châu Á. Ngải Tình rất có trách nhiệm lại đem những lời này phiên dịch cho mọi người, cả đội thở ngắn thở dài một hồi rồi đều nhìn về phía phòng tắm. 15 tuổi, đầu tiên là được câu lạc bộ tốt nhất Trung Quốc đến mời, giờ thì là câu lạc bộ Bắc Âu giàu có, người bình thường ở cái tuổi này còn đang phân vân không biết nên làm gì, không nên làm gì, vẫn còn đang không nhận định được cái gọi là tương lai thì sự nghiệp vừa bắt đầu của DT đã khiến bao người đố kỵ. Sau khi cùng trao đổi phương thức liên lạc với DT, hai người Bắc Âu liền nhanh chóng tạm biệt, soái ca Naui còn ôm Ngải Tình một cái trước khi đi, vui vẻ nói câu, Frick tạm biệt nhé. Ngải Tình đối với tên gọi này vẫn không sao giải thích được, nhỏ giọng hỏi DT. Frick là gì đấy, nữ thần tình yêu trong thần thoại Bắc Âu, Frick, thế thì có liên quan gì đến tôi? DT so với Ngải Tình thì cao hơn một chút, lúc cô nhìn cậu thì phải ngẩng cổ lên nhìn, vừa vặn thấy biểu cảm không được tự nhiên lắm của cậu, dường như là do dự một chút mới nói. Vừa nãy bọn họ hỏi tôi là tại sao thích thi đấu thể thao điện tử, tôi nói với bọn họ là, bởi vì mùa hè mấy năm trước khi tôi đi qua một nơi thì thấy được một cô gái đang thi đấu. Ngải Tình từ vẻ mặt của cậu hình như đã hiểu ra, bỗng nhiên có chút không dám tin. Đừng nói với tôi cô gái đó là tôi. Cậu thật sự 3 năm trước nhìn thấy tôi thi đấu. Ở Quảng Châu, đi thi cầm chai nước khoáng uống một ngụm, rốt cuộc không thể không thừa nhận mà gật đầu. Nét mặt của cô ban đầu là kinh ngạc xong rồi cuối cùng không nhịn được vịn vai cậu, cười ra tiếng. Được rồi, người được câu lạc bộ đỉnh nhất Trung Quốc cùng câu lạc bộ SK giàu có ở Bắc Âu đồng thời đến mời lại là người bởi vì bị tôi. gocchuyenaudio.com, ảnh hưởng mới bắt đầu thi đấu thể thao điện tử. Cô nhìn mặt DT thấy rất rõ ràng là cậu đang rất xấu hổ mới nhịn xuống cảm xúc muốn tiếp tục trêu đùa, rất vui vẻ mà hỏi cậu. Vậy tại sao là Frick? DT trầm mặc một chút mới nói. Có lẽ là bởi vì chị khiến tôi yêu thể thao điện tử. Lúc cậu nói lời này thì tuyệt đối là thanh âm nghiêm túc. Gạch nối, tác giả phổ cập kiến thức không quan hệ với chính văn. Gang, gang bang kêu, là chiến thuật thường dùng khi chơi Dota, ở trong trò chơi có một hoặc vài người đối với kẻ thù tiến hành đánh lén, bọc đánh, vây giết, hoặc có thể nói là tiêu diệt đối phương trước bằng ưu thế về số người hoặc kỹ thuật. Đội đỉnh nhất nước Nga là Virtus Pro nhờ vào khả năng gang trên mọi bản đồ mà nổi tiếng thế giới. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tết âm lịch vui vẻ tương đương cách chương.